Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1548, chuyện chắc như đinh đóng cột. Lâm Phong chỉ có mở lên cười giỡn nói, ta chỗ nào bỏ được a? Liễu Tiếu Tiếu xẹp miệng nói, cũng liền ngươi bảo bối nàng, những người khác cả ngày đều muốn không nổi nàng. Lâm Phong nhún vai, vậy cũng không có cách nào nha. Ai kêu mình ở ngũ sư tỷ công pháp bên trên đánh cái lỗ thủng. Nàng có thể lừa qua những người khác, duy chỉ có mình không được. Lâm Phong đặt mông ngồi ở một bên, nhìn xem hai người đánh cờ. Cờ tướng cái đồ chơi này, Lâm Phong vẫn là biết chun chút, mặc dù ai cũng chơi không lại. Lão Tam đây, Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Tứ sư tỷ không cần đoán, nhất định là đi bên ngoài kiếm tiền. Diệp Thi có thể sẽ đi theo Lão Tam rời đi. Tăng thêm Lão Tam gần nhất có thai mang theo, mặc dù còn không có sinh ra dấu hiệu, nhưng luôn luôn ở bên ngoài quơ. Lâm Phong cũng sẽ lo lắng. Cắm quân cờ đi, Dịch Thiên Tuyết nói một tiếng. Nàng giống như nhìn thấy Lão Tam rời đi. Liễu Tiếu Tiếu tựa như mới biết được chuyện này, không khỏi giật mình nói, không phải nói cắm lá cờ sẽ không toàn mạng sao? Lâm Phong chắt lưỡi nói, cắm trên người mình khẳng định mất mạng, bất quá nàng tám thành là cắm ở chỗ của người khác. Cái kia vấn đề liền không lớn, có thể nghĩ lại là đi quy hoạch lãnh địa của mình, nàng là thuộc về loại kia không ở không được nhân vật. Hết lần này tới lần khác lại không thể ở Lâm Phong đám người mí mắt dưới gây chuyện. Liền dứt khoát bay về phía tinh không, đi trong tinh không gây sự. Vậy là tốt rồi, Liễu Tiếu Tiếu gật đầu một cái. Hiện tại mọi người sự tình đều đã hòa hoãn lại. Lấy nàng bây giờ thân ra mà nói, cũng không quan tâm Lão Tam trộm một chút đồ vật. Có quan tâm thời gian, có sinh khí thời gian, trên phương diện làm ăn đều có thể kiếm về. Tăng thêm Lão Tam tiến đến cũng có cải biến, chiến đấu thời điểm xuất lực rất nhiều. Đám người đối với nàng đổi mới không ít, cũng bởi vì Hoài Lâm Phong hài tử, mọi người trên cơ bản đều không cùng nàng so đo. Chỉ là vừa nghĩ tới hài tử vấn đề này, Lâm Phong liền rõ ràng cảm giác được nhị sư tỷ ánh mắt rất kỳ quái, luôn cảm thấy bên trong có thể phun ra lửa. Hắn lúng túng ho khan một tiếng, nhiều cố gắng nhiều hơn. Loại chuyện này, hắn nói cũng không tính là, vốn là so với người bình thường chuyện phiền phức, càng nhỏ bé tỷ lệ. Cho dù là ỷ vào thân thể cường đại, dùng sức dày vò, cũng không thể có hiệu quả quá lớn. Được hay không đều xem mệnh, lời này Lâm Phong không dám nói. Lăng Vi ở một bên nghe được khuôn mặt đều đỏ. Nàng vốn là thuộc về thanh thuần nguyên khí loại hình, như vậy xem xét, quái tươi mới. Dịch Thiên Tuyết có chút cái hiểu cái không bộ dáng. Nàng và Lâm Phong sự tình, có thể muốn trở lại Thiên Ngoại Thiên mới có thể xử lý. Bây giờ ở Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn tinh thần bên trong, cũng không tiện xử lý loại chuyện này. Khó được gặp nàng trên tay không cầm kiếm và ăn. Lâm Phong lúc này mới lưu ý đến, Thanh Huyền kiếm giống như không ở. Tiểu Thanh Tuyền đây, Lâm Phong sững sờ, hắn 2 tháng trước trở lại qua một lần. Lúc kia Tiểu Thanh Tuyền vẫn còn, thậm chí còn ăn trộm một chút luyện khí công xưởng vật liệu luyện khí. Còn tốt không nháo xảy ra vấn đề gì. Dịch Thiên Tuyết trừng mắt nhìn nói, khả năng muốn lên cấp. Tiểu Thanh Tuyền ở tuyệt địa bên trong, bản thể phẩm cấp đã tăng lên tới đế cảnh đỉnh phong. Khoảng cách hoàng đạo pháp bảo cũng không tính là quá xa. Tăng thêm uống hoàng đạo cao thủ máu, đột phá ở trong tầm tay. Lâm Phong rời đi về sau, tiếp theo lại tế luyện một đoạn thời gian. Ở trong này hẳn là nghênh đón cuối cùng một đợt. Nuốt không ít vật liệu luyện khí về sau, đã bước vào lên cấp trạng thái, cho nên bị đại sư tỷ đặt ở trận pháp bên trong ôn dưỡng. Lâm Nhược Vũ cũng là đi làm việc chuyện phương diện này. Lâm Phong trong nháy mắt có loại oan uổng tứ sư tỷ cảm giác. Còn tưởng rằng nàng lại coi trọng nơi nào sinh ý, sau đó đi hỗ trợ đây. Hứa Linh Nhất đám người đem sao trời kinh doanh đạo lý rõ ràng. Đương nhiên cũng không thoát được tiểu hào đoàn môn cố gắng. Các nàng mặc dù ngang bướng một chút, có thể làm bắt đầu cuộc sống vẫn là rất nhanh chóng. Tăng thêm tỉ muội tâm linh tương thông, có liên lạc thủ đoạn, xử lý khởi sự tình cảm đến dị thường thuận tiện. Cửu thiên đạo tặc đoàn cũng đều là lão nhân, dùng vô cùng thuận tay. Rất nhiều chuyện đều không cần các nàng chu đáo, chỉ cần phân phó, tự nhiên có các ngành các nghề cao thủ xử lý. Đây cũng là một loại nội tình tích lũy. Tăng thêm hiện tại cửu thiên đạo tặc đoàn người cũng ở có ý thức hấp thu nhân tài, lớn mạnh thực lực bản thân. Rất nhiều chuyện đều không cần Lâm Phong quan tâm, cửu thiên đạo tặc đoàn môn sẽ đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Điều này cũng làm cho Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Bồi hai vị sư tỷ một hồi, Lâm Phong liền định đi tìm Lâm Nhược Vũ, thuận tiện nhìn xem Tiểu Thanh Tuyền tình huống. Tiểu Cửu đám người cố ý ở tinh thần bên trong vẽ một khối địa phương cho nàng. Có Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp, chung quanh vật liệu là có sẵn. Tiểu Thanh Tuyền bản thể đã rèn luyện không sai biệt lắm. Còn dư lại đơn giản chính là bản thân tấn cấp. Bất quá như vậy pháp bảo, tấn thăng làm hoàng đạo pháp bảo, cùng Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau lại có khác nhau. Cho nên cần bố trí trận pháp, đề phòng vạn nhất, tinh thần bên trong người rất nhiều. Vạn nhất ra điểm đường rẽ, vấn đề nhưng lớn lắm. Rừng cây bên trong, Lâm Nhược Vũ lợi dụng địa hình bố trí trận pháp, cũng ở nghiên cứu tuyệt địa cách dùng. Trong tinh không không có điều kiện, về tới đây, trước tiên bắt đầu nghiên cứu. Cả phiến thiên địa bị ngăn cách ở trong đó. Tiểu Thanh Tuyền tấn thăng sắp đến, kinh khủng lực lượng không ngừng tán giật, dễ dàng gây nên người khác khủng hoảng. Lâm Phong tiến vào bên trong. Tiểu Thanh Tuyền bây giờ bộ dáng cực kỳ giống đại sư tỷ, bản thân cũng là ăn nói có ý tứ loại kia. Giờ phút này bản thể bị cắm ở trong rừng cây tâm trống trải trong lòng đất. Mình thì hiển hóa linh thể, ngồi ở một bên gặm khối sắt chơi. Nàng bây giờ trên người hiện ra sát khí, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thậm chí có thể cho Lâm Phong một loại nhìn đại sư tỷ bộ dáng. Lâm Phong ngồi xổm ở một bên, nhìn xem nàng nói, không cần khẩn trương, hẳn rất nhanh là có thể khỏe. Tiểu Thanh Tuyền gật đầu một cái, Dịch Thiên Tuyết bọn người đã tới, bất quá cũng không phải hôm nay sẽ hoàn thành tấn thăng. Lâm Phong là lần đầu tiên đến, lâu như vậy không gặp, rất tưởng niệm. Lâm Nhược Vũ phát hiện Lâm Phong tới, từ phía sau một tay lấy hắn ôm lấy, cười hắc hắc nói, nhớ ta, không, Lâm Phong giọng nói vừa chuyển nói, không nghĩ mới là lạ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, căn bản không hề bởi vì Lâm Phong cố ý kéo chậm ngữ khí mà tức giận. Bất quá Tiểu Thanh Tuyền ở trước mặt, cũng không thể làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Hai người nói chỉ là nói tình huống trước mắt, chủ yếu vẫn là lấy Tiểu Thanh Tuyền làm chủ. Lâm Phong thảo luận tới nàng lên cấp xác suất thành công. Dù sao cũng là trưởng thành tính pháp bảo, tiến giai cũng không phải 100% liền có thể thành công. Nhất định có tỷ lệ thất bại, một khi thất bại, có thể sẽ đứng trước đả kích, cho nên Lâm Phong mới có thể hỏi thăm về chuyện phương diện này. Đại tỷ các nàng đều không lo lắng, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, tiến giai thất bại, đó là bởi vì nội tình không đủ. Nhưng trên thực tế liền Tiểu Thanh Tuyền cái dạng này, ăn nổ hoàng cung điện, hao tổn không diệp thuần ma giới tích xúc. Đám người lúc ấy thứ ở trên thân đều cho nàng, bây giờ lại ở trong này ăn uống thả cửa, càng là chém bị thương qua hoàng đạo cao thủ, làm cho hoàng đạo cao thủ cam chịu, tự bảo thân thể đến tránh né công kích. Từ lúc kia liền có thể nhìn ra, nàng khoảng cách hoàng đạo pháp bảo đã không xa. Bây giờ tiến giai, chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.